Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 70, như thế nào cổ? Tâm lý ta không thoải mái dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Nghe xong Lăng Như Tuyết kể lể. Xong hết thảy các thứ này, ta hỏi: Vậy tại sao ngươi sẽ mỗi 5 năm qua một lần nơi này? Lăng Như Tuyết nói đến, mỗi 5 năm qua một lần nơi này là mỗi một trại cổ nữ trách nhiệm nếu như ba thiết đại vu đích. Thân tới nơi này giám sát không khỏi quá có phần cũng quá mức khiêu khích. Ta là nhiệm kỳ kế cổ nữ cho nên từ 5 tuổi bắt đầu ta mỗi 5 năm đều phải tới một lần nơi này. Cổ nữ cũng là muốn cùng cái này trại nhân lấy nhau sao? Cái vấn đề này để cho nội tâm của ta có chút thấp thỏm, nếu như là truyền thống như vậy phải làm. Sao? Lăng Như Tuyết lắc đầu nói đến. Cái này lấy nhau ít nhiều có chút hy sinh cùng chế ước mùi vị ở bên trong, bởi vì cho tới bây giờ đều là bạch miêu nữ tử gả cho hắc miêu nam nhân, hắc miêu đàn bà là sẽ không đến bạch miêu trại. Có thể ngươi cũng biết hắc bạch hai mầm oán hận chất chứa đã sâu, ai lại sẽ cam tâm tình nguyện gả tới. Người cao nhân kia đã từng nói thông qua từng việc hôn nhân sẽ cải biến một ít gì đó đây. Cũng tính là một loại sách lược đi. Ta minh bạch cao nhân kia ý tứ, hôn nhân chung hai người là thân mật vô gian, tư tưởng bao nhiêu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, hôn nhân là có thay đổi một cái dân tộc ma lực, nhưng điều này cần tràn đầy thời gian dài tích lũy cùng tuyệt đối với hoàn cảnh xã hội ưu thế. Hiển nhiên mấy cái bạch miêu trại là không có có cái loại này ưu thế, ít nhất hắc miêu đi ra trại nhìn thấy không phải là bạch miêu làm chủ xã hội mà là người Hán là nhiều xã hội. Như vậy hôn nhân chẳng qua là để cho bạch miêu trại nhiều hơn một chút an toàn tính, dù sao này hắc miêu trại chung có rất nhiều thân nhân là bạch miêu nữ. Như vậy hy sinh liền muốn là cổ nữ sao? Lòng ta phảng phất là bị thứ gì chặn lại như thế. Cái này ngược lại không phải là chúng ta cổ nữ mỗi 5 năm qua một lần trại đơn giản cũng nhất. Định cái này trại nhân vượt qua dân số hạn chế không có, còn có nhất định phụ cận thôn hắc nham miêu. Trại có phải hay không là khuếch trương? Ngoài ra chính là mang theo chế ước nhân tới nơi này cho hắc nham miêu trại một ít áp lực. Đây là một loại song phương ngầm thừa nhận sự tình vốn là vô sự. Có thể từ ta 15 tuổi năm ấy đến trại sau này bổ chu. Nói tới chỗ này Lăng Như Tuyết long long tóc. Có vẻ hơi buồn buồn, nàng nhẹ nói đến. Vô luận như thế nào mấy người chúng ta bạch miêu trại đều là thuộc về thế yếu có chút hy sinh. Không phải chúng ta không nghĩ là có thể tránh khỏi. Nội tâm của ta có chút khổ sở, ta hiểu Lăng Như Tuyết ý nói khói đen miêu trại là bị miễn cưỡng áp chế ở nơi này, từ thực tế đến xem loại này. Sức áp chế thật giống như đã càng ngày càng yếu, mà một khi không áp chế được nằm ở trong xui xẻo. Chính là mấy cái bạch miêu trại so sánh với trại lợi ích một cái cổ nữ tính là gì? Một cọc hôn nhân thì thế nào? Huống chi Lăng Như Tuyết đối tượng là bổ chu hắc nham miêu trại con trai của tộc trưởng cuộc hôn. Nhân này ẩn chứa ý nghĩa to lớn, căn bản không phải Lăng Như Tuyết có thể phản kháng. Nghĩ tới đây ta bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực, thấy ta chỉ là một người ngoại lai có cái gì? Đủ lý do nhúng tay đến người khác chạy sự vật, chung huống chi cái này chạy liên lụy đồ vật khả năng đã liên quan đến quốc gia ta, loại lũ tiểu nhân này vật có thể ở chàng này tai họa chung tự vệ cũng đã không tệ. Vậy ngươi tại sao phải cố ý lưu lại? Giọng nói của ta buồn buồn. Lăng Như Tuyết không trả lời thẳng ta vấn đề, chỉ nói là đến từ Minh Triều đến bây giờ không có cái kia đang nắm quyền cơ cấu không coi trọng cái này chạy tai họa ngầm, biết bây giờ chế ước cái này trại người phụ trách chủ yếu là ai chăng? Ai? Ta mở miệng hỏi đến. Sư phụ ngươi thống lãnh mấy nhân, năm nay mùa đông đến lượt là hắn mỗi 5 năm theo hẹn thời gian. Đại vu ngăn cản tới nơi này liền là không muốn ngươi có chuyện nhi, vô luận là hắc nham miêu trại. Hay lại là chế ước lực lượng cũng không phải chúng ta trại có thể đắc tội, nhưng là ta không hiểu. Hắn tại sao lại muốn thay đổi chủ ý cho ngươi tới, bất quá hắn yêu cầu ta theo đến, ta nghĩ rằng ý kia liền là bảo vệ ngươi kéo dài tới có người tới cứu ngươi mới thôi đi. Lăng Như Tuyết nói tới chỗ này kỳ quái nói một câu, ta cũng không biết hắc nham miêu trại thế nào biết rất rõ ràng sư phụ ngươi là chế ước nhân tại sao dám để mắt tới ngươi? Sư phụ ta là chế ước nhân. Ta cảm thấy rất giật mình, giống như Lăng Như Tuyết lời muốn nói, vậy bọn họ vì sao lại để mắt tới ta? Ngay tại ta suy nghĩ thời điểm Lăng Như Tuyết nói đến. Cái này trại còn rất nhiều bí mật, giống như vài thập niên trước đã từng có nhân xông vào quá cái. Này trại hắn, có thể Lăng Như Tuyết mới vừa nói tới chỗ này thời điểm kia kỳ quái tiếng. Côn trùng kêu lại bắt đầu vang lên, Lăng Như Tuyết sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch thủ thoáng. Cái che bụng ngay cả thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Ta nhìn hết thảy các thứ này đã có thể khẳng định Lăng Như Tuyết bụng đau cùng này kỳ quái tiếng. Côn trùng kêu có liên quan, ta cơ hồ là không khống chế được thương tiếc không nhịn được hỏi. Ta muốn sao môn có thể giúp được ngươi. Lăng Như Tuyết lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng đứt quãng nói đến. Ừ, là này kỳ tiếng kêu lạ để cho ta. Ta bản mệnh cổ, bất an ta liền phát tác để cho ta. Ta tới gần, liền có thể. Nói xong Lăng Như Tuyết tựa vào ta đầu vai, một tấm tái nhợt trên mặt cũng chỉ có ở. Thời điểm này mới hiện ra loại nữ nhân kia đặc biệt nhu nhược làm cho đau lòng người. Giống vậy nàng bắt được ta ống tay áo đốt ngón tay, bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch ta không. Có chút gì do dự dùng tay mình cầm tay nàng, ta chỉ là hy vọng ta nhiệt độ có thể cho nàng một ít. Dựa vào vẫn là cùng lần trước như thế, ta cơ hồ là không do dự nói ra cùng một câu nói. Không việc gì có ta ở đây. Lăng Như Tuyết cơ hồ là thấp không thể ngửi nổi đáp một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại yên lặng chịu đựng loại này đau đớn mà ta cặp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Tối om om dạ trong lòng suy nghĩ, chỉ câu có mà nói hại nữa, dạ cũng luôn sẽ có trời sáng thời điểm đi. Đường phân cách chiều hôm qua ta cùng Lăng Như Tuyết bởi vì nói chuyện với nhau quá lâu mà quên ghi thời gian, cho nên đến ban đêm ta tự mình mắt thấy nàng phát tác quá trình. Nhưng đồng thời việc trải qua một trận khổ nạn, ta cùng Lăng Như Tuyết quan hệ không thể nghi ngờ tiến hơn một bước. Nhưng tiến hơn một bước biểu hiện đơn giản cũng chính là nàng biết dùng bình tĩnh ngữ khí cùng ta chào hỏi trả lời ta một vài vấn đề, trừ lần đó ra chúng ta cũng không có bất kỳ dư thừa mà nói. Ta đối với miêu cương cổ thuật luôn luôn thật tò mò, cũng rất suy nghĩ ra bản mệnh cổ là cái thứ gì. Nhưng biết chân tướng sau này ta lại thấy được khiếp sợ dị thường. Lăng Như Tuyết nói cho ta biết thật ra thì cổ nông cạn phân loại chắc là trùng bột mỡ dịch dược linh. Bản mệnh cổ không phải người người có thể dưỡng, có bản mệnh cổ nhân đều là cổ thuật cao đến cảnh. Giới nhất định nhân tốt nhất bản mệnh cổ linh mẫn, không tốt mà nói chính là sâu trùng, nhưng nơi này. Sâu trùng không phải bình thường sâu trùng mà là linh trùng. Những thứ này Lăng Như Tuyết không cùng ta nói tỉ mỉ mảnh nhỏ nhắc tới, thật sự cần thời gian cũng quá trưởng. Nàng chẳng qua là nói cho ta biết nàng bản mệnh cổ chính là một cái linh trùng, nhưng là hết sức sợ hãi cái này trại buổi tối sẽ vang lên tiếng côn trùng kêu, sẽ ở trong cơ thể nàng bất an mà nóng nảy. Ta sở dĩ cảm thấy khiếp sợ là bởi vì vốn là cái gọi là bản mệnh cổ là thực sự dưỡng ở trong thân thể, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bất kể ta có phải hay không là một người đạo sĩ, ta đầu tiên tiếp xúc đều là xã hội văn minh, ta rất khó tưởng tượng hết thảy các thứ này. Đối mặt ta giật mình dáng vẻ, Lăng Như Tuyết ngược lại rất bình thường nói cho ta biết. Bản mệnh cổ muốn làm dụng ý niệm lái cũng là cùng chủ nhân làm bạn cả đời, đồng bạn cần dùng chủ nhân tinh huyết đút đồ ăn. Ở nhờ trong cơ thể là không thể bình thường hơn được, bạch miêu nhân một loại ở tinh huyết chưa đủ. Dưới tình huống sẽ nuốt một ít đặc thù viên thuốc chăn nuôi, bản mệnh cổ hàng năm chỉ cần cung cấp số ít tinh huyết, nhưng là hắc miêu nhân một loại sẽ chọn để cho bản mệnh cổ chính mình đi tìm ăn. Cũng chính là chiếm đoạt người khác tinh huyết. Nhắc tới đây cũng chính là bạch miêu tại sao một mực yếu hơn hắc miêu, nguyên nhân bởi vì lâu dài dinh dưỡng, bản mệnh cổ như thế nào cùng ăn no bản mệnh cổ đấu. Trừ phi là linh trùng cấp bậc cao hơn rất nhiều. Những bí ẩn này, ta đơn giản là chưa bao giờ nghe lớn hơn giật mình, mà linh trùng ta còn có thể hiểu được đó chính là linh trí cao hơn một loại sâu trùng. Trùng như vậy linh vậy là cái gì? Ta đang định đặt câu hỏi, có thể khói đen miêu trại ba thiết đại vu đã đến cửa. Hắn nhìn thấy Lăng Như Tuyết ở cũng không quá mức để ý, thậm chí ngay cả lấy huyết quá trình cũng Không tị hiềm Lăng Như Tuyết, ngược lại thì Lăng Như Tuyết nhìn quá trình này trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng là không đành lòng lại có thể thế nào? Ở tuyệt đối cường thế lực lượng trước mặt, nhân có chỉ có khuất phục. Lần này lấy hoàn huyết hậu ba thiết đại vu cũng không có gấp đến rời đi, mà là vỗ vỗ bả vai ta nói. Đến, ta sẽ cho ngươi bồi bổ, ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này, đến nhất định thời điểm ngươi sẽ biết cười. Nói, xong hắn mới rời đi, lời này ngược lại thật giống như trấn an lòng người, tựa như giường như dòng. Máu của ta để cho hắn rất hài lòng, hắn sợ ta cái này di động kho máu ra sơ suất gì như thế. Ba thiết đại vu rời đi sau này theo thường lệ có hai cái người miêu vào đến trông giữ ta, đoán chừng là sợ ta cùng trông chừng người miêu quen thuộc, tóm lại mỗi ngày đến trông giữ ta người miêu cũng không giống nhau, lần này lại vừa là hai cái người mới. Chẳng qua là một người trong đó vừa vào nhà sau liền đối với lặng lẽ đối với ta nháy nháy mắt, ta nhìn một cái nhịp tim bỗng nhiên liền tăng nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.